bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 430, Di Chiều 4. Góc truyện audio.com. Thái tử ánh mắt nổi giận lập tức hướng đến trên người các huynh đệ. Tất cả lớn nhỏ, cao thấp, hoặc đứng hoặc ngồi, thế nhưng không có ánh mắt người nào chạm đường nhìn của hắn. Còn người gần đây danh lẫy lừng tam hoàng tử Nhan Sóc thì đứng ở ngay trung tâm nhắm mắt dưỡng thần. Trước bộ dáng an tĩnh của hắn làm cho người ta nhìn lại căm tức. Tại sao là như vậy? Hoàng đế thân thể luôn luôn cường tráng. Làm sao bỗng nhiên chưa có tin báo trước liền truyền ra tin tức bệnh nặng? Trong cung thái tử sắp xếp rất nhiều tai mắt, những người này lại không có một người nào, cũng không có một cái tin nào đưa ra trước cho hắn. Chẳng lẽ, đây là an bài của hoàng đế sao? Lão nhằm vào chính là người nào? Lão tam, lão thất hay là hắn một thái tử không ra gì? Trong lòng lạnh như băng, nhưng trời đang mùa hè nóng bức khó chịu, thái tử thân thể lại như rớt vào hầm băng, ngón tay cùng lòng bàn chân cứng ngắc tê dại, bước đi cũng lộ ra vẻ có chút mất tự nhiên. Hắn nhìn thái giám Quý Hỉ, cùng những hoạn quan kia nhưng họ như không nhìn thấy hắn. Thiếu đi sự nồng nhiệt thường ngày, cứ như vậy từ sáng sớm chờ đến khi bầu trời chỉ toàn một màu đen. Hoàng đế thủy chung không có gọi bất kỳ kẻ nào đi vào. Các hoàng tử cũng biết, lúc này là thời khắc mấu chốt, nếu như phụ thân của bọn họ thật bệnh nghiêm trọng như thế. Như vậy, rất có thể sẽ có tin dữ truyền tới bất cứ lúc nào. Những thứ này làm chúng hoàng tử như đứng trên đống lửa. Thái tử gần đây bị lạnh nhạt, bọn họ đều nhận thấy, nhất là ngày đặc biệt như hôm nay. Hoàng đế cũng không để cho hắn đi vào chăn chối cái gì. Nhất định là một tín hiệu rõ ràng bị vứt bỏ. Trong lịch sử, chuyện trước khi Lâm Trung phế đi thái tử, Lập Tân Quân cũng không phải là không có. Ôm một đường hy vọng như thế, từng hoàng tử cũng chân thành ngóng nhìn. Này hảo đại sự có rơi trên đầu chính mình hay không? E sợ nếu như mình rời đi lúc này sẽ bị lên án. Cho nên, cho muốn hay không họ vẫn kiên trì đứng ở trong sân. Một khắc cũng không rời. Ngoài dự tính, thái tử buổi trưa đã mượn cớ bệnh chưa lành, không chịu nổi thời gian dài mệt nhọc, cho nên đi trước trở về phủ nghỉ ngơi. Nhan Sóc lo lắng hắn có cái gì mờ ám, nên phái một nhóm lớn người canh giữ ở ngoài phủ thái tử. Bảo đảm nếu có một chút gió thổi cỏ lay nào liền lập tức có thể nhận được tin tức. Quả nhiên, thái tử sau khi trở về phủ, liền khẩn cấp triệu kiến phụ tá, ở trong mật thất thương nghị mấy canh giờ, tính toán chuyện xấu nhất xảy ra, nếu như hoàng đế băng hà, quy cũ thì thái tử kế vị, đây cũng là tốt nhất, mọi người chỉ cần che chở thái tử thuận lợi lên ngôi. Chuyện đã được giải quyết, nhưng nếu hoàng đế thật sự có tâm tư muốn thay đổi người kế vị, thái tử trong mắt đã xông ra vẻ huyết quang, hắn quyết định sẽ không để người khác lên ngôi. Làm thái tử nhiều năm như vậy, cuối cùng lại đem ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường cho người khác. Cách chương.